Pháp hội Bất Động Như Lai, phẩm Thanh Văn Chúng thứ 3. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thuyết pháp, Đức Bất Động Như Lai có thể khéo điều phục vô lượng chúng sanh, làm cho họ chứng quả A-La-Hán, an trụ thiền định, bát giải thoát, số người ấy rất đông. Này Xá Lợi Phất, Đức Bất Động Như Lai có vô lượng vô số chúng thanh văn, ta chẳng thấy có toán sư nào có thể tính được số thanh văn ấy. Này Xá Lợi Phất, như ở cõi nước ta, những người được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-Na-Hàm, đông không có số. Ở nước Diệu Hỷ, người chứng quả A-La-Hán không có số cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, như người Tu Đà Hoàng, quả giải đãi bảy lần thọ sanh, vì họ thuyết pháp họ mới được A-La-Hán quả, ta gọi họ là người bảy lần thọ sanh. Ở nước Diệu Hỷ, có người nghe Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp lần đầu được quả Tu Đà Hoàng, nghe pháp lần thứ hai được quả Tư Đà Hàm, nghe pháp lần thứ ba được quả A-Na-Hàm, nghe pháp lần thứ tư chứng quả A-La-Hán. Những người chẳng nhất định một đời chứng quả A-La-Hán thì gọi là người giải đãi. Này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ, người được quả Tu Đà Hoàng thì thân hiện đời ấy chứng được quả A-La-Hán, chẳng phải như cõi này phải trải qua bảy đời thọ sanh. Ở nước ấy, người được quả Tư Đà Hàm thì hiện đời liền chứng quả A-La-Hán, chẳng phải như cõi này phải trải qua một lần sanh lên trời, một lần trở lại nhân gian mà gọi là Tư Đà Hàm. Ở nước ấy, người được quả A-Na-Hàm thì hiện đời ấy được quả A-La-Hán, chẳng phải như cõi này phải sanh lên trời rồi mới từ đó chứng A-La-Hán, không còn sanh trở lại nhân gian nên gọi là A-Na-Hàm. Này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ, Đức Bất Động Như Lai nói hàng gì sai biệt của chúng thanh văn, nhận đến an lập thánh quả như vậy. Nếu thiện nam thiện nữ nào rõ được pháp ấy thì chẳng ở phàm phu và bậc hữu học mà chết, họ ở bậc vô học A-La-Hán mới nhập diệt độ. Này Xá Lợi Phất, nói bậc vô học đó là đặt để giả danh ở nơi quả A-La-Hán. Chúng thanh văn ở nước Diệu Hỷ ấy đều thanh tịnh đầy đủ, an định kiên cố. Này Xá Lợi Phất, chúng thanh văn của Đức Bất Động Như Lai giả danh đặt để những là Đại A-La-Hán. Các lậu phiền não đã hết, việc làm đã xong, dứt bỏ gánh nặng sanh tử, đã được tự lợi, sạch hết kiết sử ba cõi chánh giáo giải thoát. Chư A-La-Hán ấy phần đông an trụ trong thiền định tám giải thoát. Này Xá Lợi Phất, Đức Bất Động Như Lai có những chúng thanh văn đầy đủ công đức trang nghiêm như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, trong nước Diệu Hỷ dùng ba báo là vàng bạc lưu ly làm thềm từ Diệp Phù Đề lên đến trời Đao Lợi. Chư thiên Đao Lợi nếu muốn đến gặp Đức Bất Động Như Lai để đảnh lễ cúng dường, họ đi theo thềm báo ấy mà xuống đến chỗ Đức Phật. Chư thiên ấy thấy người Diêm Phù Đề giàu thạnh thì sanh lòng mến thích mà nói rằng chúng ta có phước báo trời, người Diêm Phù Đề có phước báo người. Phước thù thắng của người không khác phước trời của chúng ta, mà còn hơn là khác vì ở nhân gian có Đức Bất Động Như Lai hiện ngự thuyết pháp. Vì lẽ ấy nên chư thiên thường thích nhân gian. Này Xá Lợi Phất, nếu người Diêm Phù Đề lên cõi trời thì họ không hề ưa thích. Tại sao vậy? Vì họ nghĩ Đức Bất Động Như Lai thường ở nhân gian thuyết pháp, làm cho họ được lợi ích, giả lại phước báo của họ chẳng khác cõi trời, vì thế nên cõi trời Đao Lợi chẳng bằng nhân gian. Này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ do thần lực của Phật, trời và người thấy được nhau, như ở đây loài người nhìn thấy trăng sao vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp âm thanh gian khắp cả nước Diệu Hỷ, tứ chúng thính pháp không có trống khuyết. Này Xá Lợi Phất, chúng thanh văn ở nước Diệu Hỷ chỉ trông mong pháp thực, không tưởng đến thứ ăn khác. Lúc họ nghe pháp thì họ nhất tâm tịch tịnh, hoặc ngồi hoặc đứng, thân tâm không mỏi mệt. Này Xá Lợi Phất, Đức Bất Động Như Lai ở trên hư không thuyết pháp cho đại chúng, chư thanh văn ấy không luận có thần thông hay không có thần thông, do oai lực của Đức Phật, tất cả đều ở trên hư không dùng ba oai nghi đi, đứng và ngồi mà nghe pháp. Chư thanh văn ấy lúc muốn nhập niết bàn thì họ ngồi kiết già mà diệt độ, đại địa chấn động. Khi diệt độ xong, chư thiên và nhân dân đều đến cúng dường. Hoặc có vị A-La-Hán lúc muốn diệt độ, trong thân họ phát ra lửa mà tự trà tì. Hoặc có vị diệt độ thân thể tự nhiên tan biến không lưu xá lợi. hoặc có gì lúc diệt độ họ du hành trong không gian như mây ngũ sắc, dây lát tiêu tan, không còn dấu tích. Hoặc có gì lúc diệt độ hiện ở hư không rơi xuống như trận mưa đến đất thì tiêu hết. Này Xá Lợi Phất, đó là lúc hành đạo Bồ Tát. Đức Bất Động Như Lai có phát thệ rằng, nếu tôi thành Phật thì chúng thanh văn ở nước tôi dùng ba oai nghi mà nhập diệt. Lại này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ chúng thanh văn phần nhiều được bốn món vô sở úy, người được bốn thần túc còn đông hơn. Này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ chúng thanh văn thành tựu đầy đủ công đức như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Bất Động Như Lai có hàng thanh văn thành tựu công đức lớn rộng viên mãn.